Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 75, Phong Quyệt Vân Quỷ. Mẫn diệt xạ tuyến uy lực không thể coi thường. Phía trên ẩn chứa liền Negeri đều còn không có hoàn toàn lý giải đạo và lý. Một khi bị đánh trúng, liền sẽ dẫn phát sự vật hình thái sụp đổ, sau đó quy về hỗn độn, triệt để tử vong. Loại này tử vong là hoàn toàn, tối thiểu liền Negeri trước mắt cấp độ, không cách nào tiếp tục truy tìm đối phương cấp độ sâu sinh mệnh đặc thù. Cá thể tin tức, sinh mạng kết cấu, thế giới từng cái góc độ tồn tại, toàn bộ đều biết ở bên trong xạ tuyến mẫn diệt thành hỗn loạn cơ sở sự vật. Ngay cả căn nguyên cũng sẽ ở dưới loại công kích này xuất hiện vặn vẹo. Coi như vẫn tồn tại, nhưng là cũng sẽ sinh ra không thể nghịch chuyển cải biến. Hồng Lệ thân ảnh vặn vẹo, khoảng cách của song phương gần trong gang tấc, đạo này công kích cũng là thoáng qua ở giữa liền hướng nàng bay vụt mà đến. Cái này khiến nàng không khỏi tập trung tất cả đến ứng đối Negeri công kích, cũng đem trong lòng cái kia cũng không nhiều khinh thị hoàn toàn vứt bỏ, đem Negeri xem như một cái cùng tầng thứ đối thủ. Dị động lực lượng quấn quanh lấy Hồng Lệ tự thân, không thể thay đổi công kích, vậy liền cải biến bản thân. Hồng Lệ mặc dù vẫn như cũ bị Negeri trên người lan tràn xúc tu nắm tóc, nhưng là nàng tự thân vị trí lại xảy ra cải biến. Công kích truyền tới Hồng Lệ thân thể, nhưng lại không có mặc qua. Mới vừa rồi Hồng Lệ dị động quấy nhiễu thế giới, để thế giới xảy ra dị động. Trên cùng nhau xem này đi còn bình thường, nhưng trên thực tế Hồng Lệ tại lúc ấy đã trải qua chuyển rời đến một bên khác. Mẫn diệt xạ tuyến là sát qua thân thể của nàng. Nếu như không phải Negeri phản ứng nhanh, thân thể của hắn kém chút bị vặn vẹo đến mẫn diệt xạ tuyến trên quỹ đạo. Từng cái bảy thần đều không thể khinh thường. Bọn hắn ẩn núp át chủ bài hết sức nhiều, không cẩn thận thế cục liền sẽ phát sinh đảo ngược. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế một phương, ngược lại lâm vào đáy cốc. Bất quá sau đó Hồng Lệ cũng nhướng mày, phát giác được Negeri mục đích. Chỉ thấy cầm nói mẫn diệt xạ tuyến dọc theo thẳng quỹ đạo một mực hướng về phía trước. Thế giới góc độ căn bản là không có cách ngăn cản nó. Xạ tuyến đen nhánh trực tiếp chúng đích này bị ghim dính lên cây thân ảnh. Từ nơi ngược bị quét tới một đường tia, trong đó sự vật toàn bộ sụp đổ, đồng thời loại này sụp đổ tại lan tràn, chỉ bất quá nửa người trên của sự vật, có bảy chuôi mang theo bảy thần nguyên rủa trường thương, mẫn diệt lực lượng cùng nó đụng vào nhau, tại mẫn diệt nhất định sự vật về sau, liền biến mất hao tổn hầu như không còn, mà ngự thụ nửa người dưới của ý thức cũng đang không ngừng mẫn diệt bên trong rơi xuống dưới. Tại bẹn đùi bộ phận, nơi đó làn da bị xé nứt, một cái cao một thước tinh linh con non từ đó vừa nhảy ra. Tại con non xuất hiện ở trong nháy mắt, bảy cây trường thương đồng thời lan tràn ra xiềng xích, thoáng qua ở giữa đã đến tinh linh ấu tể bên người, không ngừng đuổi theo hắn. Thân thể của hắn linh hoạt tránh né lấy bảy đầu xiềng xích, nhưng là phạm vi hoạt động dần dần bị phong tỏa. Nếu như không có nó biến hóa của hắn, bị bảy đầu xiềng xích bắt chỉ là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới ngươi thế mà cùng nguyệt thụ ý thức cùng một tuyến. Hồng Lệ cái kia không ngừng, mặt mũi biến hóa toàn bộ lạnh xuống, nhưng là sau đó nàng lại nói ra. Không đúng, nguyệt thụ ý thức tại giám sát của chúng ta dưới, căn bản là không có cách thu hoạch được nguyên lực quyền khống chế. Hắn là không thể nào lại một lần nữa ngưng tụ ra một bộ tái thể. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả Cung, cấp trợ giúp sao? Hồng Lệ ánh mắt rơi ở trong nó một thanh mang theo cực nóng khí tức trường thương. Bên trên, ở trong đó ngưng kết nguyên lực phôi thai tại dị động lực ảnh hưởng dưới, như là lọt khí đồng dạng, cuối cùng chỉ còn lại có tầng một mang theo nguyên lực khí tức túi ra. Hắn thật đúng là bỏ được. Hồng Lệ ánh mắt nhìn cái kia tinh linh con non, Nguyệt Vũ ý thức mượn nhờ cỗ này nguyên lực, thân thể tạm thời thoát ly chớ chú. Nhưng là hắn cùng cái thế giới này liên hệ vẫn còn. Vẻn vẹn ý thức tồn tại, là căn bản là không có cách rời đi cái thế giới này. Mà ở thế giới quyền hành gần như toàn bộ bị bảy thần trưởng khống chế hiện tại. Nguyệt Vũ ý thức chính là một cái bị mất quyền lực khôi lỗi. Xiềng xích lưu truyền, Nguyệt Vũ ý thức mắt thấy là phải lại một lần bị bắt. Mấy cái thân thể gầy còm hất lên sa mỏng tinh linh nắm lấy loan đao. Từ không trung rơi xuống, trong tay có tinh xảo minh văn loan đao, bổ vào xiềng xích phía trên. Mấy cái này tinh linh trong đó có một chính là Ro. Các nàng xem như Negeri trợ giúp Nguyệt Vũ ý thức chế tạo giúp đỡ. Trên người lóng lánh thuộc về sai lầm của các nàng lực lượng. Đồng thời Nguyệt Vũ ý thức mới sinh thành tinh linh thân thể. Tuôn ra đại lượng huyết dịch, dung nhập trên người các nàng. Bảy đầu xiềng xích mục tiêu cũng xảy ra cải biến. Đem cái này mấy cái tinh linh xương khô trói lại. Kéo về bị nửa người trên của ghim dính lên cây bên trong. Nguyệt Vũ ý thức tại lại một lần nữa nỗ lực giá thật lớn về sau. Rốt cục thoát khỏi bảy thần nguyền rủa khốn nhiễu. Khi hắn thoát khốn trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều tựa như xảy ra cải biến. Có một ít gì đó trở nên bất đồng. Bảy thần chớ chú giống như có một cái lỗ thủng. Nguyệt Vũ ý thức thoát khốn chính là vĩnh hằng trích nhiệt giả mong muốn. Bảy thần bầy tức là chớ chú cũng là ước định. Tức tại trói buộc Nguyệt Vũ ý thức đồng thời. Cũng trói buộc bảy thần nhóm cách cục biến động. Bảy bên trong thần, trừ không thể đến chi môn bên ngoài đều nắm giữ đại lượng Nguyệt Vũ thế giới quyền hành. Những cái này quyền hành toàn bộ cùng bảy thần chớ chú quấn quýt lấy nhau. Không đem cái này trói buộc đánh vỡ, bảy thần chi gian liền khó mà có hoàn toàn cải biến. Đương nhiên nếu như Nguyệt Vũ ý thức thoát khốn về sau, còn thành công đào tẩu, như vậy bảy thần tổn thất liền to lớn. Vĩnh hằng trích nhiệt giả là ở cược, hắn đang đánh cược hắn có thể tại Nguyệt Vũ ý thức thoát khốn trong khoảng thời gian này. Tức bãi bình còn lại bảy thần. Cũng có thể lại một lần nữa khống chế lại Nguyệt Vũ ý thức. Negeri ánh mắt đảo qua giữa sân. Lúc trước, hắn ngăn chặn Hồng Lệ, mà Vĩnh Hằng trích nhiệt giả tăng thêm không thể đến chi môn. Đối mặt sinh mệnh thừa tái giả, thâm hải ca tụng giả cùng hoang ảnh, mà ở Nguyệt Vũ ý thức thoát khốn trong nháy mắt đó. Nguyên bản căn cứ cái gọi là ước định bảo trì trung lập ám vong giả. Trong nháy mắt nở lớn, hóa thành vô biên hắc ám hướng về vĩnh hằng trích nhiệt giả đánh tới. Ước định của bọn hắn cũng tại thời khắc này có lỗ thủng. Ám vong giả chỉ là lý trí hàng năm không online, không có nghĩa là hắn là đồ đần, thấy không rõ tình thế. Lý trí của hắn không online là bởi vì rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thân thể hoàn toàn giao cho bản năng vận chuyển. Đây là hắn con đường lớn lên phương thức, đến cuối cùng hắn đem triệt để từ bỏ lý trí. Nhưng lúc kia, hành vi của hắn hình thức liền hoàn toàn phù hợp con đường của hắn. Thực lực biết nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng, bên trong bóng tối vô biên ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Ám vong giả con đường nếu quả thật muốn miêu tả, cái kia chính là không thể đoán trước chí mạng vật. Đại biểu cho tại ngươi cân nhắc bên ngoài nguy hiểm chí mạng. Nói cách khác nếu như không cách nào đột phá con đường của hắn. Như vậy hắn vĩnh viễn có biện pháp giết chết ngươi. Vì phù hợp cái này con đường. Hắn cũng cần dần dần trở nên không thể dự tính. Hiển nhiên đây là thuộc về hỗn độn bên cạnh con đường. Lâm vào không thể dự tính trong hỗn độn. Mới có thể tiến lên tự thân con đường. Đây cũng là ám vong giả cường đại địa phương, coi như là con đường cấp cường giả, cũng có được rất nhiều sự vật có thể giết chết bọn hắn. Tiếp xúc sự vật càng nhiều, bọn hắn mới càng có thể rõ ràng tự thân nhỏ bé. Ám vong giả có thể biến thành người không cách nào đoán trước nguy hiểm. Nếu như không thể thu được tương ứng trưởng thành, như vậy chỉ có thể bị ám vong giả giết chết. Negri, đúng lúc này, Meke cũng mở miệng, sinh nại xuất hiện ở trong vô hối chi uyên. Trên người Negri cùng Meke khí tức khác thường minh hiển, trở thành cả hai hợp tác tốt nhất bằng chứng. Hồng Lệ khẽ cười một tiếng cùng Negri cùng nhau đối với Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả phát động công. Kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.